Cửu Tiêu, chương 571, quét ngang Bắc vực phương vô địch. Góc truyện audio.com, sau đó qua vài ngày, trên pháp chu tức đại công tử bọn người, đều quên không được Phương Quý Hành hung yêu đồng chu toàn một màn. Trận chiến kia quá thảm rồi. Vậy đơn giản chính là vô cùng thê thảm. Phương Quý Phương lão gia từ trong thành một đường đuổi tới ngoài trăm dặm mới đưa yêu đồng chu toàn đuổi kịp, đối mặt với yêu đồng chu toàn dưới tình thế cấp bách tế lên tới tam đại pháp bảo, một bàn tay đem hắn quất bay, lại đuổi hơn 20 dặm, lại đuổi kịp, sau đó đối mặt lấy yêu đồng chu toàn khổ tu trăm năm áp đáy hòm thần thông, lại một bàn tay cắt bay, sau đó lại đuổi 30 dặm, đuổi kịp, đối mặt với quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, thậm chí đã bắt đầu dập đầu yêu đồng, hắn không nói hai lời, đi lên liền lại. Là một bàn tay, cuối cùng cái kia yêu đồng đã lăn lộn đi, kết quả Phương Quý nghe nói hắn ưa thích cầm tim người nhắm rượu sự tình, thế là lại đuổi theo. Ngày đó, yêu đồng chu toàn hướng trên trời bay chỉ ít 7-8 lần, cao nhất thời điểm 83 trượng, lùn nhất 21 trượng. Cái này phảng phất là cho vứt cho người khác nhìn một cái tín hiệu. Tại nói cho người khác biết, chạy đến Thái Bạch Tông Phương Quý lão ra trong tay đến đoạt tên tuổi chính là kết cục này. Trải qua sau trận này, trên pháp chu cùng Phương Quý đồng hành tức đại công tử một đoàn người cũng triệt để chịu phục. Mỗi khi hồi tưởng lại lúc ấy Phương Quý như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng đánh ngã hai cái kim đan trung giai cao thủ, sau đó lại điên cuồng đuổi theo yêu đồng chu toàn, còn thuận thế đem mặt khác người trong lòng có quỷ dọa chạy một màn. Kia, bọn hắn liền một trận tê cả da đầu, bởi vì cho dù là nhìn thấy Phương Quý đánh ngã những người kia cũng thấy rõ ràng Phương Quý lúc ấy cùng những người kia giao thủ bộ dáng, bọn hắn vẫn không biết Phương Quý thực lực mạnh bao nhiêu. Nhìn hắn chỉ là kim đan sơ giai, hẳn là còn không có đột phá kim đan trung cảnh, mà đan phẩm cũng là địa bảo thành đan. Thế nhưng là kim đan sơ giai, địa bảo thành đan, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? Liền xem như Thái Bạch Tông đôi kia truyền kỳ sư huynh đệ, đều dạy cho hắn không ít bí pháp thần thông, cũng không nên có bực này bản sự a. Đương nhiên, chỉ có Phương Quý tự mình biết kỳ thật tông chủ cùng sư phụ thật đúng là không có dạy cho chính mình cái gì. Không phải bọn hắn không dạy, là Phương Quý Phương lão gia không tiếc phải học. Ta còn cần đi học bọn hắn thần thông sao? Hoàn toàn không cần, về sau gặp hai người bọn họ ngược lại không chừng có thể chỉ điểm một chút bọn hắn. Có thanh mộc tiên linh âm dương đăng tràn, ma sơn quái nhãn ba kiện dị bảo cùng một chỗ giúp đỡ tự mình tu luyện, Phương Quý trực giác chính mình giống như mở ra một cái đại môn mới, hắn cơ hồ có thể vô cùng vô tận đi lĩnh ngộ trong thần thông diệu pháp, sau đó mượn vô tận pháp lực kia tu luyện, đồng thời còn có thể dùng chính mình cuồn cuộn đạo ẩn, đem ma sơn dị bảo kia tiềm lực từng giờ từng phút đều tìm hiểu ra đến. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình ngay tại tăng lên điên cuồng. Hắn thậm chí đã không biết bây giờ chính mình tăng lên bao nhiêu, còn có thể tăng lên bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, hắn đối với mình thành đan tam đại căn cơ, đều có nhảy vọt tiến cảnh. Ma sơn dị bảo các loại, tiềm lực cùng uy năng, đang bay nhanh đào vùng dậy đi ra, thôi động đứng lên cũng càng đắc thủ ứng thủ. Mà thần tự pháp, hoặc nói quy nguyên bất diệt thức tu hành, cũng tại lúc này trở nên dễ như trở bàn tay, Phương Quý có thể cảm giác được thần thức của mình ngay tại càng ngày càng lớn mạnh, ngoại trừ chống cự huyễn thuật bên ngoài, hắn tạm thời còn không biết quy nguyên bất diệt thức cách dùng khác nhưng lại có thể cảm nhận được cái này quy nguyên bất diệt thức nhất định có chính mình bây giờ còn chưa phát hiện thần diệu, nhất định có đại dụng. Khó tu luyện nhất nhưng thật ra là cửu linh chính điển. Cửu linh chính điển này, vốn là đông thổ tần gia công pháp, chính là tần gia lợi hại nhất thiên tài, muốn đem một quyển này tu luyện tới nơi cực chỉ sợ cũng đến trăm năm thời gian, nhưng hôm nay, Phương Quý lại cảm giác. Mình đối với cửu linh chính điển này lĩnh ngộ, đã nhanh chóng làm sâu sắc. Tu vi tăng trưởng càng nhanh, Phương Quý liền càng hồ đồ. Hắn thậm chí có một loại không biết mình bây giờ là cảnh giới gì, lại có gì các loại thực lực cảm giác. Cũng nguyên nhân chính là đây, dù là hắn bực này bình thường có thể không cùng người đánh nhau, liền không cùng người đánh nhau tính tình, đều kiềm chế không được. Ta muốn chiến, Phương Quý trong đêm, ngước nhìn tinh không? Hắn ngày đó xông ra khoang thuyền lúc xô ra tới một cái hố. Đầy mặt nhiệt huyết, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ba chữ này quá giả mồm, thế là lại sửa lại nói miệng. Ta muốn đánh nhau, chỉ có không ngừng đánh nhau, mới có thể để cho hắn thoáng phát tiết một chút vô tận tăng trưởng pháp lực kia mang đến khó chịu. Cũng chỉ có tìm người đánh nhau, mới có thể để cho hắn hiểu. Được chính mình thực lực hôm nay cảnh giới. Thế là, dọc theo con đường này các tu sĩ Bắc vực liền qua đủ nghiện. Từ Viễn Châu xuất phát thời điểm, liền có thật nhiều tu sĩ đi theo pháp chu chung quanh, bọn hắn vốn là đi theo xem náo nhiệt muốn nhìn có bao nhiêu người tới tranh cái tên này, cho nên trong lòng bọn họ cảm thấy gặp xui xẻo hẳn là người trên pháp chu này, nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình phát triển cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống với, gặp xui xẻo thế mà thành những người chạy tới đoạt danh này. Từ khi đánh công tử Chu gia cùng yêu đồng Chu toàn bọn người đằng sau, đệ tử Thái Bạch Tông này liền điên rồi. Dọc theo con đường này, hắn gặp người liền đánh, nhảy ra cản đường muốn đoạt tên, hắn lập tức lao ra đánh cho một trận. Đối với hắn chính mình cầm giữ Bắc vực thập nhị, tiểu thánh xếp hạng sự tình biểu thị bất mãn, hắn lập tức lao ra đánh cho một trận. Đối với hắn đánh người chuyện này biểu thị bất mãn, hắn cũng lao ra đem người đánh một trận. Hắn đánh người trong có quy ẩn thật lâu tiên môn danh túc cũng cố ý khí cao ngang tiểu bối thiên kiêu, nổi danh chấn một phương tông phái chi chủ cũng có dã tâm không giảm tà đạo yêu nhân, có kim đan cao giai lão tu cũng có khổ luyện nào đó đạo thần thông ẩn sĩ, có đức cao vọng hậu tiền bối, cũng có nghé con mới đẻ thiếu niên, đến cuối cùng lúc cái nào đó đoạt tên ăn mày trong chậu đồng tiền ngoan đồng cũng bị hắn đá một cước. Tên này xong, không biết có bao nhiêu người, lúc đầu thấy được phương quý bộ dáng hung hăng ngang ngược này, sau lưng âm thầm kết luận. Ai có thể nghĩ tới, vị đệ tử Thái Bạch Tông này, thế mà thật muốn một đường. Đánh tới, ha ha, hắn làm không được, vô luận là ai, căn cơ có bao nhiêu hùng hậu thần thông có bao nhiêu tinh diệu cũng không có khả năng liên tục cùng nhiều người như vậy đấu pháp. Dù sao, người tu hành, vẫn là lĩnh hội đại đạo củng cố đạo cơ, mà không phải chuyên môn dùng để cùng người đấu pháp, người coi như mạnh hơn, lại hung, cùng người giao thủ thời điểm, cũng hầu như sẽ thụ chút ám thương, tiêu hao một chút pháp lực, lúc đầu khả năng không quan sát, dần dần, liền sẽ hiển lộ ra, cho nên cho dù là cùng người so với chính mình yếu giao thủ rồi, cũng sẽ lập tức tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, dưỡng tốt ám thương, hồi phục tinh khí thế nhưng là đệ tử Thái Bạch Tông này làm sao làm. Hắn thế mà mỗi một trận đều chính mình lên, mỗi một cái cường địch đều chính mình đánh. Điên cuồng như vậy, hắn còn có thể chống bao lâu, ta đoán hắn 3 ngày thời gian, liền không chịu nổi. Ta đoán hắn 7 ngày thời gian, liền không chịu nổi. Ta đoán hắn không đến nửa tháng, tất nhiên không chịu nổi. Ta dựa vào, hắn thật như vậy mãnh liệt. Kỳ thật ngay từ đầu người ôm cùng loại ý nghĩ cũng không phải ít, liền ngay cả tức đại công tử bọn người cũng đều là tới khuyên nói, cảm thấy phương quý không có khả năng mỗi ngày đều như vậy, không có khả năng vô luận gặp cái gì đối thủ cũng mặc kệ đối thủ có bao nhiêu, đều không quan tâm chính mình bên trên, bọn hắn đều là biểu thị chính mình cũng có thể chia sẻ một chút áp lực tối thiểu có thể cho phương quý hào hào tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại nghênh cường địch. Đối mặt bọn hắn đề nghị, phương quý kém chút liền gấp mắt. Không được, ai cũng không có khả năng cùng ta. Đoạt, nhìn qua đám người một mặt kinh ngạc bộ dáng, phương quý mới phản ứng được chính mình thất thố, ngượng ngùng cười một tiếng. Thở dài nói, ta là lo lắng các ngươi thụ thương nha. Ai cũng không biết hắn một câu nói kia cho tức đại công tử bọn người mang đến bao lớn tâm lý trùng kích. Tóm lại, vào lúc ban đêm mạnh đà tử liền mượn tiểu kinh mà thề, người bạn này ta giao định. Hải Sơn Nhân gật đầu tốt. Lúc này phương quý ban ngày mượn cùng người đại chiến tiêu mất chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh mang đến cảm giác khó chịu cũng mượn những đại chiến này phát hiện chính mình tu vi không đủ, một số thời khắc hắn thậm chí cố ý áp chế tu vi, dùng tốt đến ma luyện chính mình vừa mới lĩnh ngộ thần thông pháp môn, đợi cho ban đêm, liền trốn vào chính mình trong khoang thuyền, tiếp tục lòng tham không đáy tiến. Hành chính mình tu hành, như vậy một đường quét ngang, hắn tu vi tăng lên càng đáng sợ. Mà thanh danh của hắn thì tăng lên so với hắn tu vi còn muốn đáng sợ. Dọc theo con đường này, người đến đây cản đường đoạt danh quả thực không ít mà người phương quý đánh thì càng nhiều. Mắt thấy càng ngày càng nhiều tu vi hoặc sâu càng cạn thần thông hoặc quỷ dị hoặc ác độc đối thủ dần dần thua ở dưới tay hắn, ngược lại là ngay cả những chúng tu quan chiến này cũng cảm thấy càng ngày càng quen thuộc thời gian dần trôi qua lòng sinh kính sợ, vậy mà bắt đầu có vô địch tên truyền đứng lên. Trước kia chúng tu nhắc lên phương quý, đều quen thuộc tại gọi hắn là vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Dù sao Thái Bạch Tông hai người kia quá có tiếng. Nhưng hôm nay thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều người nhớ kỹ tên Phương Quý. Dù là vẫn sẽ, có rất nhiều người cảm thấy Phương Quý bây giờ có thể có ác liệt như vậy biểu hiện là bởi vì hai người kia dạy hắn tuyệt học. Nhưng là Phương vô địch chính là Phương vô địch. Bất quá cá trong hồ liều mạng đi bắt sớm muộn là sẽ bắt hết. Theo phương quý một đoàn người dần dần tới gần Đông Hải, người đến đây cản đường đoạt danh liền cũng càng ngày càng ít, cũng không phải chúng tu đoạt danh tâm phai nhạt mà là phương quý uy danh ngày càng hưng thịnh, người dám đến bị đánh ít từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày đều có thể tìm được người đánh, mỗi 3 ngày tối thiểu có thể đánh một trận lợi hại, về sau, lại là 1 ngày 2 ngày trống không, thậm chí 3 ngày 4 ngày vớt không đến cơ hội động thủ. Khó khăn đến 27-28 ngày này, chi cạnh lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh phương quý, nghe chút lại. Có người ngăn cản Pháp Chu, lập tức vui mừng quá đỗi, quát to một tiếng, ai cũng không cần cùng ta đoạt. Sau đó thật hưng phấn bay tán loạn ra ngoài, nhưng vừa xem xét này, vẫn không khỏi đến sừng sốt một chút. Lần này tới, là người thiếu niên, phía sau theo một đám người bưng lấy các loại hộp. Không chỉ có như vậy, người thiếu niên kia vừa thấy được hắn, liền lập tức khóc nhào vào trong ngực hắn tới, Phương Sư Thúc. Sao ngươi lại tới đây? Phương Quý nhìn trước mắt cái này một thanh nước mũi một thanh nước mắt đan hỏa tông Thanh Phong tiểu sư điệt đầy mặt cổ quái. Ta không có cách nào không đến a, Thanh Phong khóc ủy ủy khúc khúc, sư tôn ta chính hắn không có gì bản sự, cũng không dạy được ta cái gì, kết quả còn mỗi ngày tự lẩm bẩm nói cái gì chính mình đường đường đời trước thất tiểu thánh đứng đầu, bây giờ dạy. Dỗ đệ tử lại ngay cả thế hệ này thập nhị tiểu thánh đều không chen vào được, thật sự là cảm thấy có chút mất mặt, cái này không có cách không liền để ta tới tìm ngươi tới rồi, sư thúc ngươi bút lớn vung lên một cái, cho ta một chỗ ngồi đi. Một bên khóc một bên chỉ vào phía sau, nói, nào, ngươi nhìn, đây đều là hiếu kính ngươi. Phương Quý nghe đều mộng, không đến đánh nhau, đổi tặng quà cách chương.